Các bạn đang lắng nghe phần 23 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ngôn Khanh ở bên ngoài cửa kính pha lê phòng chăm sóc đặc biệt cứ im lặng đứng như vậy, nhìn các bác sĩ và y tá ra ra vào vào, dùng đủ loại các thiết bị trên người Hoắc Vân Thâm. Mà lông mi rũ xuống của anh vẫn chẳng hề nhúc nhích. Ai tới khuyên cô cũng bất động, cô không hề khóc, ánh mắt cũng rất vững vàng. Ngoài cố chấp đứng im ở đó, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Hầu hết thân tín bên Hoắc thị đều rời khỏi, chỉ có màu áo blue trắng đi qua đi lại. Mọi người đều biết Ngôn Khanh, nữ minh tinh nổi tiếng đình đám, lại là phu nhân Hoắc tổng. Trên mạng đồn thổi mối quan hệ giữa hai vợ chồng vừa phức tạp vừa dạ dối. Nhưng bây giờ mọi người được tận mắt nhìn thấy Hoắc tổng vì phu nhân của mình mà đến mạng cũng không cần. Phu nhân thì như bị rút hết hồn phách, yếu ớt xanh xao trong trang phục bệnh nhân, bướng bỉnh canh giữ bên chiếc giường cô không thể chạm đến. Bác sĩ Hà gấp đến độ vòng qua vòng lại, sợ phu nhân thật vất vả mới khôi phục, còn chưa kịp tĩnh dưỡng đã hao tổn một lần nữa, thân thể không thể chịu nổi. Mẫn Kính vỗ vỗ vai anh ta. Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo cho phu nhân. Nhưng cô ấy... Đừng đánh giá thấp cô ấy. Mẫn Kính lắc đầu. Chị dâu của tôi rất lợi hại, bị đưa đi xa như vậy, cái gì cũng quên, còn có thể dựa vào bản thân mà về bên cạnh Thâm ca. Trước kia mọi người đều đối xử không tốt với Thâm ca, chỉ có duy nhất mình chị dâu kiên định chấp nhận anh ấy. Sau mắt kính, hốc mắt anh ta hơi nóng lên. Thời gian cô ấy mới trở về, tôi còn oán trách cô ấy. Ngẫm lại là tôi quá ngu xuẩn. Tình cảm của cô ấy phải sâu sắc bao nhiêu mới có thể vượt qua trắc trở đã gặp phải, có được hiện tại với Thâm ca đây. Mẫn Kính ổn định hình tượng mình vừa mới mất hết, cầm một chiếc áo khoác đi đến gần Ngôn Khanh. Chị dâu. Anh ta lại một lần nữa gọi xưng hô của mấy năm trước. Khoác thêm đi, đừng ngã bệnh. Ngôn Khanh không nhìn anh ta, nhẹ giọng nói. Không cần. Mẫn Kính đã sớm chuẩn bị. Là áo khoác của Thâm ca. Đầu ngón tay Ngôn Khanh run rẩy, lập tức nhận lấy áo, ôm chặt vào trong ngực, hấp thu hơi thở mỏng manh anh lưu lại. Sau một lúc lâu mới khoác lên người, khóa chính mình vào trong, giống như được hai tay của anh bao bọc. Mẫn Kính không khuyên cô, thay vào đó anh ta chuyển một chiếc sofa nhỏ bọc đệm mềm đến, đổi chủ đề, cố gắng rời đi sự chú ý của cô. Giang Doanh bị bom ảnh hưởng làm cho tàn phế, những vệ sĩ giúp ông ta đều chết, người thì bị thương. Kẻ bắt cô ở cửa phòng là thảm nhất. Còn Hoàng Phụng khóa cửa, anh ta hừ lạnh. Lão gia hỏa phát hiện người chúng ta bên ngoài nên xuống từng một rồi, cố ý không đi cửa chính, nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Trời quá tối, ông ta không thấy rõ, vấp vào khung cửa cao ngã gãy chân. Ông ta với Giang Doanh đều đang ở một chỗ chờ cơ quan giám sát đến xử lý. Đường dây bọn họ chôn ở Hoắc thị đều không còn một mảnh nào. Tất cả những người liên quan cũng bị loại bỏ sạch sẽ. Về sau tập đoàn sẽ không còn tài khoản ngầm nữa, hoàn toàn thuộc về Thâm ca. Ngôn Khanh chăm chú nhìn Hoắc Vân Thâm trên giường bệnh, nghe xong chuyện này, môi hơi cong lên. Mẫn Kính, tôi không sao, anh không cần lo lắng, chẳng qua là tôi không muốn rời khỏi anh ấy mà thôi. Mẫn Kính nghẹn lời, mũi đỏ xót. Chị dâu đều hiểu, hiểu anh ta thật sự không muốn nói những lời này, chỉ muốn chọc cô vui mà thôi. Giống như hồi còn đi học, mỗi lần Thâm ca đánh nhau với ai đó, anh ta đều không dám xuất hiện. Anh ta làm tùy tùng nhỏ, theo thói quen mà bịa ra lý do đi tìm Vân Khanh giải thích. Vân Khanh luôn mềm mại rũ mắt nói với anh ta. Anh ấy lại bị thương đúng không? Tôi lén đi nhìn anh ấy, anh đừng nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy lại loi một mình. Vành mắt Mẫn Kính lập tức đỏ hồng. Chị dâu, rốt cuộc chị cũng trở lại. Đôi mắt Ngôn Khanh phản chiếu trên mặt kính, có một tầng hơi nước trong suốt, cô lẩm bẩm hỏi. Ba năm kia, anh ấy trải qua thế nào? Mẫn Kính như tìm được lối thoát, muốn nói với cô thiên ngôn vạn ngữ, hận không thể cho cô biết từng chút thống khổ Thâm ca phải chịu đựng. Nhưng ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng chỉ thốt ra vài từ. Sống không bằng chết. Ngôn Khanh từ máu khoác càng chặt, không cần nghĩ cô cũng biết. Người hôn mê trên giường kia, mặc dù đã thân mật khăng khít với cô thật lâu trong trí nhớ mới, nhưng sau khi tìm lại được tất cả quá khứ đã mất, cô thật cẩn thận miêu tả anh qua tấm kính mới phát hiện anh đã thay đổi quá nhiều. Để tìm được cô, chàng trai thiếu niên kiêu ngạo u ám đã một mình trèo đèo lội suối, đi qua nhiều con đường nguy hiểm, những góc cạnh ngây ngô và sắc bén đều bị mài mòn, trở thành một người đàn ông có thể chống cả bầu trời cho cô. Lúc gặp lại trên cầu, anh điên cuồng mà ôm cô, lặp đi lặp lại: Khanh Khanh, là anh. Là anh đang sợ bản thân thay đổi quá nhiều khiến cô không muốn nhận anh nữa. Ngôn Khanh cúi đầu, vùi mặt vào cổ áo anh, mặt cọ sát vào vải áo anh đã mặc, khẽ nức nở: Văn Thâm, anh đừng sợ, em đã trở về, cả đời cũng không rời khỏi. Tình huống của Quốc Văn Thâm đến giữa trưa ngày hôm sau mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Ngoài việc tháo máy thở, anh còn được chuyển về phòng bệnh thường. Ngôn Khanh luôn túc trực bên giường bệnh, khi có nhiều người, cô biểu hiện rất bình tĩnh, kiên trì làm tốt vai trò Hoắc phu nhân, không để Hoắc tiên sinh mất mặt trước một đoàn bác sĩ và y tá. Chờ đến khi mọi người đi hết, cánh cửa đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô và Hoắc Văn Thâm. Ngôn Khanh rót sáng đá rời giày bỏ lên giường, nhẹ nhàng chậm chạp xốc chân lên kiểm tra vết thương của anh. Vết thương do súng bắn được băng bó từng lớp từng lớp. Bên trái cơ thể của anh, từ bả vai xuống đến cẳng chân, đều có những vết bỏng với các mức độ khác nhau, chỉ có eo là được coi như còn nguyên vẹn. Ngôn Khanh cắn chặt đến tím môi, chịu đựng không rơi nước mắt. Chỗ nào cô cũng không dám chạm loạn. Đắp kín cho anh xong, cô cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ, co giò bên cạnh anh, dùng ngón tay chạm vào mặt của anh, thật cẩn thận mà hôn lên một chút lên khóe môi. Trước khi rời đi, bác sĩ đã nói Hoắc tổng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tỉnh lại thì không có gì đáng ngại, hiện tại chỉ có thể chờ. Ngôn Khanh cũng đã lâu không nghỉ ngơi, trí nhớ của cô khôi phục, tổn thương thần kinh nghiêm trọng đang tự chữa trị, nhu cầu bản năng cần phải đi ngủ. Cô lo lắng ngủ ở trên giường sẽ vô tình làm tổn thương đến anh, bèn lưu luyến xuống giường, kéo ghế dựa vào sát giường, rồi mơ màng sắp ngủ. Khi cô không chống đỡ nổi nữa mà nhắm mắt lại, đầu ngón tay Hoắc Văn Thâm giật giật. Khi cô chìm vào giấc ngủ nông, người đàn ông vừa cố hết sức vừa kiên trì đẩy mí mắt ra, đôi môi khô khốc hé mở, theo bản năng gọi một tiếng Khanh Khanh. Giọng anh trầm khàn, cổ họng như bị xé rách, hai chữ cắn đến mơ hồ. Nổ mạnh, đám cháy, Khanh Khanh ngã ra cửa sổ, anh còn chưa kịp nhìn cô nhiều hơn một cái. Chỉ mất vài giây để ý thức hỗn độn của Hoắc Văn Thâm tỉnh táo lại. Ánh mắt của anh từ trống rỗng chuyển thành sáng tỏ, thậm chí ngọn lửa khó tin bùng lên. Anh gian nan xác nhận mình đang ở đâu, là bệnh viện. Tất cả cảm xúc và mùi hương đều chân thật khiến người ta phát run. Anh không khỏi chống thân thể lên, bị cơn đau nhói từ vết thương bả vai ập đến. Hoắc Văn Thâm chờ không kịp, muốn xuống giường đi tìm người. Vết thương khắp nơi đều bị liên lụy theo, mồ hôi chảy thấm ướt lưng áo, cho đến khi đôi chân di chuyển, cơn đau khiến anh ngã quỵ. Giường bệnh phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ. Ngôn Khanh ngủ không yên, như có cảm giác cô giật mình tỉnh lại, sững sờ nhìn anh. Mồ hôi theo thái dương anh chảy xuống, trên băng vải xuất hiện những chấm đỏ sậm. Ngôn Khanh đột ngột đứng dậy, nhoáng cái lay động cả chân ghế dựa. Cô ngồi ở vách tường đầu giường, Hoắc Văn Thâm không thấy cô. Đến giờ phút này anh mới nhìn qua theo tiếng vang, liền bắt gặp sắc mặt cô tái nhợt. Hình ảnh cuối cùng khắc sâu vào máu là cô tuyệt vọng hướng lên trời đêm. Hiện tại cô ở trước mặt, trái tim điên đảo lòng trời lỡ đất, dường như đã mấy đời. Khanh Khanh, hai chữ nghẹn giữa môi, tay chân Ngôn Khanh cứng đờ, không nghe theo sai bảo. Hoắc Văn Thâm nhìn cô chằm chằm, không đợi được cô đi tới, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Anh đã từng yêu cầu bác sĩ Hà xóa bỏ ký ức của Khanh Khanh sau khi anh chết, coi anh trở thành một đoạn mây khói thoảng qua. Có phải đã thực thi rồi không? Trên mặt Hoắc Văn Thâm không còn một chút máu, ngón tay nắm chặt, khàn giọng hỏi. Khanh Khanh, em còn nhớ anh là ai không?

chỉ còn tiêu đề cuối cùng, đồng thời cũng là tên album. Nguyên nhân là trước kia cô không tìm được phần thiếu hụt của linh hồn. Ngôn Khanh ở nhà chăm sóc anh chồng, khó có khi mắc bệnh, thỏa mãn anh, muốn ôm, muốn hôn, muốn ăn ủi ùn ùn không dứt, chỉ tranh thủ lúc anh bận việc liền lén lút vào phòng làm việc viết nhạc. Trước khi quá trình ghi hình của hàng đêm xanh ca bị gián đoạn bởi vụ nổ, Ngôn Khanh đã hoàn thành xong mỗi âm sắc của bài hát. Cô cầm bút, viết tên bài hát và tên album lên giấy. Niệm Thâm. Suy nghĩ một chút, một hơi thở, mười mấy năm thời gian, chỉ yêu Thâm Thâm. Cửa phòng làm việc bị lặng lặng đẩy ra. Ngôn Khanh cảm nhận được hơi thở của Hoắc Vân Thâm tới gần, nhanh chóng gấp giấy lại, không cho anh xem. Bên môi Hoắc Vân Thâm ngậm ý cười. Học hứ, còn có bí mật sao? Có đó, tạm thời không thể cho anh biết. Đôi mắt cô hơi nhèo lại, mềm mại lại quyến rũ. Hoắc tiên sinh nghe lời được không? Nếu anh đồng ý, em cho anh ăn kẹo. Anh còn đi rất chậm, từng bước một đến trước mặt cô, ngón tay rõ khớp xương chạm vào cằm của cô nói. Kẹo gì có thể làm cho anh nghe lời? Đủ ngọt không? Ngôn Khanh ngượng mặt nhìn anh. Người đàn ông vừa mới kết thúc công việc, cổ áo sơ mi đóng chặt, hướng lên trên là yết hầu nhấp nhô, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt ưu việt bị một gọng kính vàng ngăn trở, che đi không ít sự lạnh lùng, lộ ra sự bình tĩnh. Có trời mới biết bên trong chôn giấu bao nhiêu nhẫn nại. Đã xuất viện được một tuần rồi, ngày hôm qua cô còn đặc biệt uyển chuyển, nói bóng nói gió hỏi bác sĩ chồng cô có thể làm chút vận động không quá kịch liệt được không, vừa phải cũng được. Ngôn Khanh không nành lòng, đầu ngón tay trắng nõn lôi kéo áo của Hoắc Vân Thâm, túm anh xuống thấp, giống như vô tình dùng môi đảo qua yết hầu đang lăn lăn của anh. Sống lưng anh liền căng cứng, cô không rời đi, thuận thế xâm nhập vào cổ và vòng tay của anh, mỹ mãn cảm nhận được hơi thở của anh trở nên nóng bỏng cùng với đôi tay bên hông siết chặt. Không có gì thú vị hơn sẽ bỏ lớp ngụy trang của anh chồng. Ngôn Khanh xem như đang đút kẹo cho anh, thông thả ung dung đút từng chút. Hoắc Vân Thâm hiện nhiên bất mãn với tốc độ này, liền bế cô lên, mình thì ngồi ở vị trí của cô, ghế dựa cũng đủ to rộng. Anh bế cô gái nhỏ đang tùy ý khuờ khắng, tay cài đầu gối của cô ra để ở hai bên sườn chân của mình, thân thể cũng không lập tức giám sát mà vẫn cách một đoạn, nhiệt độ cơ thể lại giao hòa lẫn nhau, làm rơi trào vào không khí. Làn da trắng như tuyết của Ngôn Khanh đã đỏ ửng một tầng, áo hoa dây mặc ở nhà theo đầu vai trượt xuống, đầu gối cũng có chút không chịu đựng nổi, chậm rãi hạ xuống. Hoắc Vân Thầm bắt lấy tay cô, đặt lên khóa kim loại trên thắt lưng, giọng khàn khàn. Khanh Khanh, em cho anh ăn kẹo, anh muốn ăn như vậy. Ngôn Khanh cảm thấy cô thật đúng là quá ngây thơ rồi, không vận động quá kịch liệt, chỉ sợ câu đó là câu hỏi lớn nhất đối với bản thân Hoắc tiên sinh. Mối bí ẩn trên cơ thể cô 3 năm trước và 3 năm sau cùng với niềm vui đã thâm nhập vào tận xương tủy, hòa hợp thành một thể, hoàn toàn thiêu đốt sự bình tĩnh và dẹt của cô. Ngày hôm sau, Ngôn Khanh phải xuất phát đi ghi hình chương trình hàng đêm xanh ca đã hoãn lại một tuần, không thể chậm trễ nữa. Hoắc Vân Thầm đi lại không tiện, phần lớn đều phải chống nặng hoặc là được nâng đỡ. Ngôn Khanh không yên tâm về thân thể của anh, muốn anh ở trong nhà. Phòng thu ở ngay Hải Thành, hành trình từ nhà đến cũng chỉ mất một giờ, trong ngày là có thể quay về rồi. Hoắc tiên sinh gật đầu với vẻ mặt lương thiện. Được, chờ em. Chân trước Ngôn Khanh vừa đi, chân sau anh liền lên xe theo cô đến hiện trường ghi hình. Vợ không cho đi, vậy thì vụng trộm đi. Đồng ý chờ cô, lại chưa nói cụ thể là chờ ở nơi nào. Dù sao, không gì có thể ngăn cản quyết tâm đi theo vợ của Hoắc tổng được. Mẫn Kính ở trên xe lại nhảy nửa ngày, kiên trì dùng khuôn mặt đứng đắn báo cáo rõ tình huống khẩn cấp. Thầm ca, cơ bản chính là như vậy. Chê mang bám giết không tha một thời gian rất dài, cho rằng Hoắc thị sắp phá sản, anh phải rời khỏi hội đồng quản trị. Còn chuyện rằng anh bị hủy dung, thân thể tàn tật, ngồi chờ phu nhân ly hôn với anh. Lời nói muốn mạng đó vừa mới phát ra, hơi lạnh từ hàng ghế sau có thể đông chết người. Trợ lý Mẫn che đầu. Anh à, tôi chỉ là một người đọc không cảm xúc thôi, không phải tôi nói.